Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 75, cầu xin. Góc truyện audio.com, lệnh giới nghiêm ở Phong Nguyệt Thành được ban bố liên tục 3 ngày, tất cả các cửa hàng đều bị nghiêm cấm buôn bán, không cho phép người từ bên ngoài vào và từ bên trong ra, mặc dù làm những chuyện này có vẻ hơi sáo rỗng, vì rõ ràng người chứng kiến đều biết cái tên ác ma kia là đạp trời mà đi, sớm đã mất hút thế nhưng thị trường làm vậy cũng vốn không nghĩ tới chuyện bắt được ích, chỉ là một thủ thuật an ủi lòng dân thôi. Chán qua mấy ngày nay xảy ra chuyện, tới quán cũng không được mở. Bỉ Ngạn buồn bã nằm trên bàn, hai chiếc tai thỏ rung rung chọc hàng ngàn người đang xem live nín thở ôm ngực tiểu bì bì, Bỉ Ngạn của ta lúc thở dài cũng thực xinh đẹp, GT. LT, fan số 1 của Bỉ Ngạn, nha ta còn đang ước gì được xem Bỉ Ngạn ăn mỹ thực. Đầu ảo ước ING, lão tử là mẹ mi ta mấy hôm trước tình cờ đọc báo nghe rằng ở một thành phố nhỏ xảy ra giết người hàng loạt thật đáng sợ, cầu Bỉ Ngạn hát một khúc an ủi. Bỉ Ngạn vô cùng thích thú hỗ động cùng fan, lại đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi. Mưa lớn thế này, ai lại rảnh rỗi đi tìm chúng ta gõ cửa vậy nha? Bỉ Ngạn buồn bực đi tới, nhìn qua mắt mèo, bất ngờ thấy được khuôn mặt ướt đẫm của Bạch Linh. Bạch Linh trong lúc tuyệt vọng khốn cùng đã chạy tới đây, sau đó cánh cửa két. Một tiếng mở ra, Bỉ Ngạn ôm gấu bông nhìn hắn, chớp chớp mắt. Anh, làm ơn hãy cứu hắn. Hắn đã sắp hỏng mất rồi. Bạch Linh đột một quỳ xuống, đập đầu lên nền gạch dưới chân của Bỉ Ngạn, những thứ mà hắn có thể làm, hắn đã làm tất cả, thế những người vẫn đang càng lúc càng tan vỡ, một lang y có nói. Rằng thời gian của hắn ta càng lúc càng ít cho nên đến cuối cùng Bạch Linh vẫn phải đến đây, cho dù mẫu đơn đã sớm tỉ mỉ nhắn với hắn, đừng bao giờ cho Lam Tu đặt chân vào mẫu đơn các thêm lần nào nữa. Cầu like, cầu phiếu phiếu mỗi ngày. 3. Cách chương.